Chương 1604, dị giới giải trí ông trùm 34. Như vậy chưa từng có rầm rộ nhượng giản song song có chút giật mình, nàng nghĩ tới điện ảnh khẳng định sẽ đại bạo, không nghĩ tới Nham Thành nơi này điện ảnh thế nhưng bốc lửa đến trình độ như thế, ngũ giáp chấn đến cùng vẫn là ít người chút, không có Nham Thành người nhiều, cho nên rạp chiếu phim người tuy rằng cũng xếp hàng lại không khoa trương như vậy, dẫn đến trước giản song song đối với điện ảnh đại bạo cảm thụ cũng không thâm. Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ cũng đúng cái này xếp hàng rầm rộ khiếp sợ không thôi. Giản song song mang theo hai người dọc theo xếp hàng đội ngũ đi về phía trước, đến rạp chiếu phim cửa vị trí. Nơi này tổng cộng 4 cái người bán vé đang tại bán vé, cái này vé xem phim cũng là giản song song chính mình tự mình thiết kế, còn có phòng giả đánh dấu ở mặt trên, tránh cho có người chính mình làm giả phiếu. Nay cái này vé xem phim thượng nhiều một vòng tròn, bên trong viết con số, mua vé người dựa theo phiếu bên trong con số xếp thứ tự tiến vào rạp chiếu phim. Cái này rạp chiếu phim chẳng những có 3 ngày trường, còn tại giản song song không nhắc nhở dưới tình huống, tự phát thêm thụ dạ trường, bất quá giá vé lại một điểm không tiện nghi, đều là 50 đồng tệ, đương nhiên QNZ không có tăng giá. Nham Thành nơi này rạp chiếu phim lớn nhỏ cùng ngũ giáp chấn không thể so sánh nổi, lúc trước giản song song liền nghĩ đến Nham Thành nhân khẩu nhiều, một cái truyền phát sảnh sẽ không đủ dùng. Cho nên cái này bên trong rạp chiếu phim tổng cộng là 10 cái phòng chiếu phim. Trong đó 9 phòng chiếu phim đều là truyền phát tân đập điện ảnh, có khác một đơn độc phòng chiếu phim chỉ phụ trách truyền phát Hoang Trạch Kinh Hồn cái này tặng phiếu điện ảnh. Không nói truyền phát Hoang Trạch Kinh Hồn cái kia phòng chiếu phim, chỉ nói trước 9 trong phòng chiếu phim mặt được dung nạp người số lượng liền không thua 2 vạn nhân, hơn nữa điện ảnh là tuần hoàn truyền phát. Nếu thập nhị cái canh giờ không ngừng truyền phát, đó chính là 8 trường. Số lần không tính ít, như thế còn muốn xếp hàng đội đến nửa đêm mới có thể mua được phiếu. Thứ hai thiên tài có thể nhìn đến, này nhân số thật là nhiều không bình thường. Giản song song cũng có chút nghi ngờ, nói Nham Thành bên trong có nhiều người như vậy sao? Giản song song vừa nghĩ như vậy, liền thấy được bên cạnh có cái mặc trường bào nam nhân đến gần. Đối với giản song song nói, muội tử, các ngươi là từ bên cạnh Vinh Thành bên kia sang đây xem điện ảnh đi. Có phải hay không mua không được phiếu? Giản song song nghiêng đầu nhìn nhìn nam nhân, có điểm không hiểu nói, vì cái gì nói chúng ta là Vinh Thành, cái này điện ảnh vừa mới công chiếu ngày thứ nhất đi, Vinh Thành nhân đại trung đều còn không biết đâu, làm sao có thể đến xem điện ảnh? Trong mắt nam nhân chợt lóe sáng tỏ thần sắc, xem ra muội tử là từ chỗ xa hơn đến, khó trách không biết, tuy rằng cái này điện ảnh vừa mới công chiếu, nhưng này điện ảnh lại là Tàng gia tiểu công tử tự mình tham diễn. Tại điện ảnh chính thức bắt đầu diễn trước Tàng gia liền phái người mang theo Hoang Trạch Kinh Hồn điện ảnh, đi chung quanh rất nhiều cái trong đại thành mặt tuyên truyền điện ảnh. Cái này không tân điện ảnh một bắt đầu chiếu, liền có thích xem phim, trước tiên biết tin tức người chạy đến chúng ta Nham Thành đến xem điện ảnh, ngươi nhìn này người nhiều, đều là tới chậm một bước mua không được phiếu. Giản song song hiểu, cái này Tàng gia thật đúng là làm sinh ý một tay hảo thủ, trước tiên liền hiểu được điện ảnh tuyên truyền quan trọng. Khó trách cái này điện ảnh truyền phát sau trường hợp như thế bốc lửa, nguyên lai đến không chỉ là Nham Thành trong người. Như thế xem ra, Tàng gia người ánh mắt rất là không sai, nhìn thấu điện ảnh tiền cảnh, cho nên mới sẽ như thế hạ đại khí lực tuyên truyền, nói không chừng Tàng Lâm muốn tiếp tục làm diễn viên sự tình không khó. Giản song song đang nghĩ tới, bên cạnh người nam nhân kia lại để sát vào một bước, hạ giọng đối giản song song nói, muội tử, tuy rằng trước ngươi không biết điện ảnh sự đến, bất quá cái này điện ảnh nhưng là thật sự rất hảo xem. Nhìn ngươi như vậy, còn mang theo hai cái ưa chơi đùa muội muội, cũng không phải người thiếu tiền, có nên đi vào hay không nhìn xem cái này điện ảnh mơ y la rớt, ngươi nhìn một lần tuyệt đối liền sẽ thích phải. Giản song song mày nhẹ nhàng nhịu nhịu, nhìn về phía người nam nhân kia ra vẻ khó xử nói, chúng ta tỉ nhóm ba chính là đi ngang qua Nham Thành, sau còn muốn rời đi, không có quá nhiều thời gian. Cái này điện ảnh như thế một phiếu khó thỉnh cầu, chúng ta chính là muốn nhìn QNZ không có thời gian nhìn. A nam nhân trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười đắc ý, đó là bởi vì ngươi nhóm mới đến không có đường, ca cùng ngươi nói, ca tại đây trong rạp chiếu phim mặt có người quen biết, có thể được đến dãy số gần phía trước phiếu. Nói kia nam nhân còn từ trong lòng lấy ra mấy tấm vé xem phim nhượng giản song song nhìn nhìn, thấy không, này đó phiếu dãy số đều rất gần phía trước. Ngươi nếu là mua, lần tiếp theo điện ảnh liền có thể vào nhìn. Yên tâm, ca không nhiều thu ngươi tiền, 200 đồng tệ một trường vé xem phim, bao gồm hoang trạch kinh hồn tặng phiếu, cái này hai trận điện ảnh nhìn xuống dưới, tuyệt đối sảng khoái. Giản song song trong lòng sáng tỏ, quả nhiên là Hoàng Lưu, người này ánh mắt cùng kiếm tiền thủ đoạn còn thật không sai, nhanh như vậy liền biết đầu cơ trục lợi vé xem phim đến kiếm tiền. Cuối cùng Giản song song vẫn là mua 3 chương vé xem phim, nhìn kỹ một chút, quả nhiên là thật phiếu, cái này Hoàng Lưu đầu cơ trục lợi vé xem phim sự tình, Giản song song chuẩn bị đợi có rảnh thời điểm, cùng Tàng Lâm nói một chút. Có thể làm ra nhiều như vậy dãy số gần phía trước vé xem phim, nhất định là có nội quỷ, loại chuyện này tuyệt đối không thể nuông chiều. Hôm nay đầu cơ trục lợi là vé xem phim, ngày mai liền nói không chừng sẽ làm ra cái gì đến. Giản song song đương nhiên sẽ không đi xem phim, nàng tự tay cắt nối biên tập điện ảnh, trước đó đều nhìn đến mỗi một câu nói là cái gì đều có thể thuộc lòng, không có gì để mắt, đồng dạng, Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ cũng sớm nhìn chín. Giản song song tiện tay đem 3 chương phiếu tặng cho ven đường một cái quần áo keo kiệt lao bà, cái này phiếu nàng vô luận là chính mình nhìn sung sướng hạ chính mình, vẫn là bán đi đổi ít tiền cải thiện sinh hoạt đều tốt. Sau Giản song song mang theo Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ thẳng đến huyền sư Thiên Phú cùng cấp bậc thí nghiệm giám định ở, nơi này ở Nham Thành khu trung tâm vực, là một tòa 10 phần khổng lồ kiến trúc, so Giản song song thiết kế rạp chiếu phim còn muốn dễ khiến người khác chú ý cửa thủ vệ người mặc cao ngất binh phục, mặt trên thêu phiến phước, thế giới này làm binh giống như hiện đại đồng dạng, làm cho người ta đi nhanh chi như vụ, bởi vì này chút làm lính người chẳng những tiền tiêu vặt hàng tháng cao, còn quản một năm bốn mùa quần áo. Hơn nữa triều đình đối binh sĩ quản lý 10 phần nghiêm khắc, tuyệt sẽ không xuất hiện mặc xong quần áo là binh, cởi quần áo ra là phỉ tình huống, cho nên này đó binh nhóm cũng xưng được với một câu đáng yêu nhất người. Không cần thông báo, Giản song song trực tiếp mang theo Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ đi vào, sau đó dựa theo trong sân bảng hướng dẫn, rất nhanh liền đi tìm tiến hành huyền sư cấp bậc giám định địa phương. Người nơi này không nhiều, chỉ có số ít vài người đến tiến hành giám định, cửa có tiểu tư chào hỏi, nhìn đến Giản song song cái này 3 tiểu nữ hài lại đây cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình. Chỉ là nhiệt tình lại không thất lễ diện mạo đem người đón vào, phòng ở rất lớn, bên trong để từng hàng chỉnh tề chỗ ngồi, nhìn rất giống là tiểu lâu bài trí, đã có vài người trước tiên ngồi ở bên trong. Tiểu tư an bài Giản song song 3 người ngồi ở một cái trên bàn đặt có nước trà điểm tâm. Tiểu tư cho 3 người châm trà, cũng giải thích, vài vị phải ở chỗ này chờ trong chốc lát, bên trong còn có người tại chứng thực cấp bậc, sau đó đến phiên vài vị thời điểm, ta sẽ lại đây nhắc nhở. Chờ thời gian rất nhanh, Giản song song còn không có uống xong 2 chén trà, nàng phía trước xếp hàng vài người liền đều bị gọi vào phòng trong, sau đó nhanh chóng ra rời đi. Rất nhanh liền đến phiên Giản song song nhượng Đỗ Hân Linh cùng Đỗ Hân Vũ ở bên ngoài chờ. Nàng một mình tiến vào đến trong phòng tại. Kết quả Giản song song mới đi vào, cũng cảm giác được một cổ khổng lồ áp lực đột nhiên hướng tới nàng đè lại. Giản song song phản ứng đầu tiên chính là vận lên trong cơ thể huyền khí ngăn cản. Song này áp lực gia tăng tốc độ cực nhanh, Giản song song ngăn cản gần như là vô dụng công. Nàng không được không đem chữ tồn ở trong thân thể huyền khí kích phát đến lớn nhất hạn độ. Mãi cho đến Giản song song cảm giác mình trong cơ thể huyền khí tất cả đều bị điều động, toàn thân đều sắp nhịn không được thời điểm, kia cổ khổng lồ áp lực mới đột nhiên biến mất.